Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hội Kín tập 3 Mắc kẹt ở ma rừng lữ quán của tác giả Nguyễn Nguyễn qua giọng đọc Định Soạn. Cuộc đời thật là thú vị ở chỗ ta sẽ không bao giờ biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Ngày mai luôn là một ẩn số đang chờ đón chúng ta phía trước. Có thể sẽ là một ngày giông bão, mà cũng có thể là một ngày nắng đẹp, luôn thú vị và đáng được mong chờ. Với những người như An, cuộc đời còn lắm điều bất ngờ hơn, vì ngoài tương lai đã là điều vô định, thì quá khứ của cậu cũng là một cái gì đó rất mờ ảo. Bởi lẽ từ bé, cuộc đời của cậu đã trải qua nhiều biến cố, nhưng với đầu óc của đứa trẻ con lúc đó thì không thể nào nhớ được. Quá khứ của An như một báu vật lạ lùng, được cất giấu tận sâu trong hầm tối, mà đường đi vào lại vô cùng gian nan, có khi còn khó khăn hơn cả việc phải đoán trước tương lai như thế nào. Những bí ẩn về thân thế, cũng như bố mẹ của cậu là ai, tại sao lại bỏ rơi cậu, những câu hỏi mà lúc nào cũng thường trực trong tâm trí như một khoảng trống cần được lấp đầy. Nhưng ai sẽ nói cho cậu biết những gì đã xảy ra hơn 20 năm? Người có lẽ biết được thân phận của cậu lại là kẻ ác độc nằm ở bên kia chiến tuyến, lúc nào cũng muốn săn đuổi và giết chết những người như cậu. Ngoài trời đang mưa dần nặng hạt. Anh còn mệt không? Em trông anh có vẻ không có ổn lắm. Không sao, chỉ hơi say xe một chút thôi. Anna đánh tiếng hỏi sau khi nhìn thấy nét mặt có vẻ mệt mỏi của An. Cả nhóm đang ngồi trên xe ô tô, đang băng băng chạy trong màn đêm trên cao tốc dầu dây để tiến về Sài Gòn. Sau cuộc giao tranh diễn ra tối qua với hai tên hắc pháp sư tại Vũng Tàu đã làm cho cả bọn mệt nhừ người, đặc biệt là An. Sáng hôm nay vừa mới tỉnh dậy thì tối đã đòi về Sài Gòn luôn. Thật ra, lý do cậu muốn được bố Phong giải thích nguyên nhân vì sao cậu lại thực hiện được hộ thần đại ấn chú gì đó trong khi chưa bao giờ học qua, và cũng nhân tiện hỏi bố Phong về con búp bê xem nó là ai, liệu rằng nó có liên quan gì đến An hay không mà nó lại biết bố của cậu. Bây giờ mới 10 giờ tối, về đến thành phố chắc tầm hơn 11 giờ. Chắc các đồng chí có muốn lên quầy bar làm một chút rượu, giải sầu sau 2 ngày vừa rồi hay không? Con sâu rượu hùng lên tiếng hỏi. Được thôi, thích thì lên uống, dù sao mai tôi cũng không phải làm gì. Đi cùng cho nó vui, mấy khi cả bọn được như thế này. Hiển trả lời với giọng hào hứng. Mà này, đi chung 2 ngày rồi, nhưng mà em quên hỏi. Anh Hiển vì sao không ở công ty cùng với mọi người? Tôi à? Bố mẹ tôi để lại cho tôi một căn chung cư đẹp như thế, thì tội gì tôi không ở? Vừa kín đáo lại vừa thoải mái. Ở công ty như ở khách sạn, hơi tù túng. Ở ngoài thoải mái hơn, quản lý lại nhà hàng của bố mẹ, để cho ông bà đi Mỹ. Cứ thế mà sống thôi. Anh không có sợ ai sao? Dù sao thì công ty cũng được niêm phong kỹ càng, an toàn hơn. Bọn hội thợ săn lúc nào nó cũng truy đuổi chúng ta cơ mà. Tôi nghĩ tôi có đủ năng lực, tôi ứng phó được. Hiển trả lời cậu nhóc cường rồi lớn tiếng vẻ khoanh hoang tự hào về khả năng của gã. Công nhận là hắn cũng giỏi, nhưng trong chuyến công tác vừa rồi, người cứu cả nhóm lại là An. Còn hắn suýt nữa mất mạng với tên hắc pháp sư, biệt hiệu là thuốc lá, mà bây giờ vẫn dương dương tự đắc. Chiếc xe màu đen băng băng trong màn đêm, vượt qua những cơn gió dưới cơn mưa nặng hạt. Bên trong tiếng cười rộn ràng, duy chỉ có An là im lặng. Gần 11:30 thì xe về đến công ty. Mọi người kéo nhau lên quầy bar ở tầng thượng, duy chỉ có An là một mình lái xe về nhà bố Phong. Năm 18 tuổi, An đã dọn đi công ty để phục vụ công việc. Với lại anh thích sống một mình một cõi, ở nhà bố rộng rãi, người hầu kẻ hạ không đếm xuể, nhưng lại không thích vì thiếu sự riêng tư. Chuyện là như thế nào đó bố? Bố giải thích cho con vì sao lại như vậy. Ông Phong trầm tư một lát, hút điếu thuốc rồi bắt đầu kể. Hộ thần đại ấn chú là một pháp thuật cao cấp mà không phải ai cũng có thể thi triển được. Đây là phép gọi lên một vị thần hoặc là một thực thể siêu nhiên, giống như tinh linh chú, nhưng ở một cấp cao hơn hẳn. Sức mạnh của thần linh và pháp sư sẽ tương tác qua lại. Về nguyên tắc là phải có được sự kết nối giữa pháp sư và vị thần hộ được triệu hồi. Có nhiều cách, nhưng mà phần lớn là phải vượt qua được những thách thức của các vị thần. Khi họ cảm thấy phù hợp thì sẽ cho chúng ta vay mượn sức mạnh để sử dụng, cũng như có thể rút lại khi cảm thấy không có phù hợp nữa. Một vị thần hay một thực thể siêu nhiên có thể là hộ thần cho nhiều người, nhưng mà sức mạnh thì còn tùy thuộc vào pháp sư chứ không có giống nhau. Thế làm sao con gọi được hộ thần lên, trong khi bản thân con còn không biết ấn quyết và cũng không hề biết được ông ta là ai? Con vẫn nhớ hình xăm giống như ấn chú sau lưng con mà lần trước con đã hỏi bố rồi chứ? Đó là dấu hiệu của những người thực hiện được hộ thần đại ấn chú. Từ lúc bố nhận nuôi con ở cô nhi viện thì trên người con đã có nó rồi. Lý do thì bố không có biết. Thì bố có biết hai hắc pháp sư có biệt hiệu là thuốc lá và búp bê hay không? Bố có biết. Tên thuốc lá là một giải thuật thư chuyên về thử ếm, chấn yểm, độc dược và các nghi tế tà ma. Cuốn sách mà hắn cầm trên tay gọi là Chiêu Hồn Quỷ Thư, dùng để bắt nhốt và tinh luyện những hồn ma ngạ quỷ mà hắn thu thập được. Một dạng những tinh linh, nhưng mà khác ở chỗ là hắn có thể tạo ra bất cứ loại ma quỷ nào dưới một hình dạng mà hắn muốn, bằng cách kết hợp nhiều vong linh lại làm một. Quỷ thư được hắn chế tạo ra bằng cách xếp vạ vào 5 người con của mình, dùng máu và xương cốt của họ để làm thành. Độc ác và không từ thủ đoạn, có thể ra tay với bất cứ một ai, kể cả đồng đội của hắn, nếu mà hắn cảm thấy có lợi. Vậy còn đứa bé tên là búp bê? Ông Phong dập tắt điếu thuốc rồi tiếp tục kể. Nó không phải là trẻ con như hình dáng bên ngoài đâu. Tuổi chính xác của nó thì không có rõ, nhưng mà năm nay cũng khoảng 40 tuổi. Sở dĩ trông nó như thế là do tà thuật của gã thuốc lá, một dạng cải lão hoạt động. Mỗi 5 năm phải thực hiện nghi lễ một lần, dùng xác của 5 người dưới 16 tuổi để làm vật tế lễ. Còn có những cái đầu mà lúc nào nó cũng mang bên mình chứ. Theo như tìm hiểu thì lúc mới sinh ra nó mang hình dáng dị dạng xấu xí, nên mới phải dùng tà thuật để thay đổi lại nhân dáng. Mẹ của ả cũng là một hắc pháp sư, nhưng mà đã mất trong một lần hội thợ săn đột nhập vào trụ sở hội đồng tối cao. Nó đã dùng chính cái đầu cắt từ xác của mẹ mình để luyện ma thuật và coi đó như một vũ khí, vì cái đầu còn mang một ít năng lực và oán khí của mẹ ả. Ả là một ấn thuật sư, năng lực rất cao. Cả dòng họ ba đời đều thuộc hội thợ săn, nhưng đã thiệt mạng gần hết. Còn vì sao ả biết bố ruột của con thì ta không có biết. Có một chút thất vọng chuyện về lai lịch của mình, cứ tưởng sẽ được lộ phần nào, nhưng mà cuối cùng vẫn là một ẩn số. Ông Phong bảo, con làm nhiệm vụ đã mệt lắm rồi, hay là tối nay ở lại nhà ngủ đi. Con cảm ơn bố, nhưng mà thôi con về, hôm nào con sang thăm bố sau. Nói đoạn, An mở cửa bước ra ô tô, chạy thẳng về công ty. Mưa đã lớn dần, Sài Gòn những ngày cuối năm mưa nhiều hơn, nên làm cho tâm trạng con người cũng biến động, cũng ướt át và ảm đạm theo. Suốt quãng đường về, An cứ tự hỏi tại sao tất cả những chuyện này lại xảy đến với mình. Vì sao An không phải là một người bình thường như bao người khác đang xuôi ngược trong dòng đời? Liệu rằng năng lực trời ban này là phước hay là họa? Và quan trọng nhất, câu hỏi mà lúc nào An cũng canh cánh trong lòng, mình là ai? Mưa lớn rồi các cậu, cứ tưởng sáng nay Vũng Tàu nắng đẹp thì Sài Gòn cũng như vậy. Tôi là tôi ngán mưa lắm rồi. Sau cơn mưa rồi trở lại sáng mà anh Hiển. Sáng làm gì, tắt luôn đi cho nó vui. Hiển cười nhạt, cả năm người đang ngồi ở quầy ba công ty uống rượu say bí tỉ. Trong lúc cao hứng, Hùng bảo, hay là ngày mai xin phép nghỉ, ta đi du lịch đâu đó cho cả nhóm thoải mái. Mọi người thấy thế nào? Anna lên tiếng trong lúc tay cầm một chai rượu rót vào cốc. Tôi đang tính đi đâu đó cho nó khuây khỏa. 3 tuần rồi, cắm mặt cắm mũi làm ngoài Hà Nội. Vừa về đến Sài Gòn lại đụng ngay cái vụ vừa rồi. Cường lên tiếng, nhưng mà liệu đi nghỉ dài ngày có được không chị? Chị nghĩ là được, vì nghề nghiệp của chúng ta có phải như người bình thường đâu. Công ty chỉ là vỏ bọc thôi. Kỳ và Hiển hân hoan tán đồng. Nghe được đấy, tôi muốn đi chỗ nào có thể làm tiệc nướng ngoài trời, không khí lạnh lạnh. Tốt nhất là thuê nhà nguyên căn ở cho nó thoải mái riêng tư. Hay là mình đi Đà Lạt, mùa này đẹp, lạnh lạnh rồi đấy. À mà này, có rủ An đi cùng không? Tôi sợ cậu ta không đi, làm cho chúng ta mất hứng. Hiển vừa dứt lời, thì An cũng vừa đến nơi. Thật ra An chỉ muốn lên uống rượu một mình, nhưng không ngờ đám bạn vẫn chưa giải tán, nên cậu có một chút không thoải mái, đành phải ngồi vào cùng. À này, bọn tôi tính là mai xin nghỉ phép đi đâu đó chơi cho nó thoải mái. Cậu tham gia cùng nhé, đừng có từ chối. Làm cùng nhau lâu như thế mà chưa một lần đi chơi. An ậm ừ. Để tôi suy nghĩ đã, nhưng mà đi đâu? Cả bọn đang tính lên Đà Lạt cho nó yên tĩnh, không khí nó trong lành. Mùa này đi lên không có đông đúc, với lại nếu mai là thứ ba thì lại càng vắng vẻ hơn. Ừ, thế cũng được. An suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng quyết định tham gia cùng với nhóm bạn. Chai rượu trên tay cậu bật tung nắp, rồi đổ vào ly. Cuộc chè chén kéo dài đến 2 giờ đêm, thì ai nấy quay về phòng. Hiện cũng không về lại nhà riêng, mà ngủ cùng phòng cửa. Sau vụ đột nhập vào nhà xác bệnh viện vừa qua, thì hai người có vẻ thân nhau hơn. Sáng hôm sau, Anna là người dậy sớm nhất. Cô đánh răng rửa mặt, rồi đi thẳng xuống phòng giám đốc. Chú, bọn cháu muốn xin nghỉ phép 3 ngày để đi du lịch có được không? Chú cũng đang tính bảo bọn cháu đi như vậy, đi nghỉ cho nó lại sức. Vụ vừa rồi trên hội đồng có khen thưởng đấy. Khen gì? Nếu không có bọn cháu thì gã kia cũng đâu có thực hiện được nghi lễ gì đâu. Nhưng mà ít ra cũng cảnh báo cho hội đồng phải có phương án thắt chặt kiểm soát, vì dạo gần đây thế lực thù địch hoạt động với tần suất dày đặc. Nhưng thôi, bỏ công việc sang một bên đi. Các cháu muốn đi đâu thì bảo bên phòng dịch vụ lo hộ. Chú có việc đến công ty một lát rồi thôi, bây giờ phải ra ngoài. Dạ, cháu cảm ơn chú. Nói xong, ông Phong để Anna lại một mình rồi mở cửa phòng đi mất. Lúc nào cũng vậy, người đàn ông này luôn bận rộn với những công việc mà ít dành thời gian cho bản thân. Đã vậy, đứa con nuôi của ông, hay chính xác là An, thì đã khô cằn sỏi đá, chẳng thích nói chuyện với một ai. Chắc ông cũng buồn và khổ tâm nhiều lắm. Một lát sau, khi mọi người có mặt đông đủ dưới sảnh, Anna nói: tôi bảo với phòng dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn ở Đà Lạt rồi. 1:30 bay, mọi người chuẩn bị đi. 12 giờ tập trung ở sảnh, rồi đón taxi ra sân bay. Hiển lên tiếng, tay đang cầm ly cà phê vừa lấy ở quán bar trên tầng thượng. Được rồi, nhưng bây giờ tôi về lấy đồ đạc đã, hẹn gặp nhau ở sân bay. 12:15, cả bọn có mặt tại quầy làm thủ tục, sau đó qua hải quan rồi lên máy bay. Hùng ngủ suốt từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi xuống taxi mà vẫn mê man không biết gì, vì hôm qua lỡ uống quá chén. Cường lên tiếng hỏi: bây giờ mình sẽ đi đâu chị Anna? Anna đáp: ma rừng lữ quán. Tôi biết chỗ đấy rồi, thích hợp cho cả đám chúng ta cắm trại đấy. Vừa yên tĩnh vắng vẻ, cảnh lại đẹp nữa. Kỳ hân hoan như trẻ con được quà, reo lên trong xe. Thật ra ban đầu thì Anna không tính đến chỗ này, vì đường đi thì xa, với lại không có phương tiện di chuyển, sẽ bất tiện. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cũng không có chỗ nào phù hợp với việc tĩnh dưỡng hơn chỗ này. Dù sao thì cũng dễ dàng thuê được căn nhà đủ cho 6 người chỉ trong một cuộc điện thoại, điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra theo lời người cho thuê. Cô ta bảo thường muốn có chỗ ở lại đêm thì phải đặt trước cả tuần, vì đây là thời điểm du lịch hot. Có khi đặt được cả tháng vẫn không có chỗ thuê, mà mấy ngày nay người ta gọi điện hủy phòng và giả chót. Chắc do biến cố mưa dông kỳ lạ ngoài Vũng Tàu, do mấy tên hắc pháp sư vừa rồi gây ra, nên du khách không dám đi nữa. Có thể là như vậy. Vất vả hơn 30 cây số, trèo đèo lội suối, cuối cùng cổng chào ma rừng lữ quán cũng hiện ra trước mặt. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, khung cảnh thật thơ mộng, với những dàn hoa màu tím cùng tông, với ngôi nhà nằm bên dòng suối mà Anna đã đặt trước. Người chủ bảo: các em là may mắn lắm, vì hôm nay không có ai thuê cả. Mùa này đáng ra là không có vào được bằng xe ô tô thường được đâu, vì nước cao, nhưng mà tự dưng mấy ngày nay lại khô ráo. Chỗ này là của mấy đứa, cứ thoải mái vui chơi, có gì cứ alo cho tôi. Anna vội cảm ơn, rồi cả nhóm kéo lên phòng, tắm rửa sửa soạn xong, rồi cùng nhau xuống lấy thịt để đặt từ sáng ra, chuẩn bị làm cho tiệc nướng ngoài trời. Hùng xong mấy tiếng ngủ ly bì, thì bây giờ cũng đã bừng tỉnh. Tôi có đem theo 2 chai rượu trong hành lý, tối nay là một trận linh đình đấy. Cường cũng lên tiếng tán đồng: chỗ này đúng là đẹp chị ạ. Thơ mộng là yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Giữa rừng thiêng nước độc mà lại có chốn tiên cảnh như vậy thì thật là tuyệt vời. Bây giờ chỉ còn thiếu mấy cái phòng nữa là hết sạch. Hiển châm chọc, rồi cả bọn cười lớn, rồi cùng nhau dọn đồ ăn. Tầm khoảng 7 giờ tối, Trời bắt đầu lạnh, những cơn gió dữ thổi qua làm cho anh ấy khẽ rùng mình và nổ ra gà. Nâng ly cạn hết chén này đến chén khác thì đã nhận ra đồng hồ đã 11 giờ đêm. Thôi đi ngủ đi, mai còn đi ra trung tâm chơi nữa. Thời tiết này chắc tôi phải ngủ đến trưa mai, đừng có ai làm phiền tôi. Hùng lên tiếng loạn choạng đi thẳng vào nhà. Đám đông cũng giải tán để lại cho Anna và Cường dọn dẹp hết đống chén bát. Tiếng chuối xảy róc rách giữa đêm hòa vào ánh sắc tím tím của những bông hoa khe lay động theo từng cơn gió thổi. Anna đứng ở ban công hút thuốc phóng ánh nhìn xa xăm về phía rừng cây trước mặt, chậm tư suy nghĩ. Sương mù đang dần rơi xuống phủ trắng cả tầm mắt. An, An ơi! Cậu nghe có tiếng người gọi, âm thanh nhẹ nhẹ đang phát ra từ bên ngoài phòng. Anh bước dậy mở cửa thì thấy Kỳ đang đứng ở đó. An, có thấy cái gì lạ lắm đang diễn ra hay không? Cậu bảo cái gì lạ là làm sao? Nhìn ra bên ngoài đi. An hướng mắt nhìn ra ban công, một bức tường khói đang bao phủ lấy cả căn nhà, không thể nào có thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác. Âm thanh tiếng suối chảy róc rách cũng không còn, mà thay vào đó là một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Kỳ nói, tôi đang ngủ thì tự dưng giật mình nhìn ra cửa sổ đã thấy trắng muốt như thế này rồi. Cái thứ khói trắng này là cái gì vậy? Sương, nhưng mà sương này kỳ lắm, không thể nào dày đặc đến như vậy được, đến cả phong thuật thổ mà cũng không có đi. Mọi người đâu cả rồi? Kỳ trả lời, tôi đang ngủ thì bị giật mình dậy, tự nhiên có cảm giác như ai đang gọi mình, đang kêu tên và dẫn dắt mình đi đâu đó. Tôi cố định tâm lại thì thấy đang đứng ngay trước cửa nhà. Thấy xình nghỉ, tôi bèn mở ấn chú thổi bớt sương xem như thế nào, nhưng mà kết quả như cậu thấy đấy, sương không hề tan, chỉ mở một chút rồi lại dày đặc lại. Nghe cảm giác có chuyện chẳng lành, An và Kỳ gõ cửa từng phòng nhưng mà không có ai trả lời. Mở cửa xông vào thì bên trong là phòng trống, tất cả mọi người đã rời đi từ lúc nào. Bây giờ là 5 giờ sáng thì mọi người có thể đi đâu được? Chắc chắn là có vấn đề rồi. Kỳ lên tiếng, nét mặt hơi lo lắng. Không chần chừ, anh bước ra ban công lầu 1, gọi to tên các bạn, nhưng tiếng kêu bị màn sương dày đặc nuốt gọn. Cậu cứ ở yên đây, tôi đi ra ngoài tìm. Không, đi thì đi cùng nhau chứ. Anh không đáp, mở cửa lao vào màn sương. Kỳ dùng thuật chú liên kết, cả hai đề phòng trường hợp bị lạc. Đứng sát bên nhau, tay mỏ mẫm tìm đường, vì trước mặt bây giờ toàn là một màu trắng xóa. Cả hai đi được một lúc nhưng cũng không thể xác định được phương hướng. Đám khói này chắc chắn là do phù chú tạo ra, nhưng mà thắc mắc là vì sao cả thanh tẩy thuật và phong thuật đều không thể giải được. Bây giờ chúng ta dùng thông đạo từ hút hết đám khói này xem như thế nào. Một mình tôi làm chắc không có sợi, cậu giúp tôi một tay. Anh nói rồi lập tức bắt tay vào thực hiện ấn chú. Vòng phép hiện ra, cổng thông đạo xoay mạnh theo vòng kim đồng hồ, rồi bắt đầu hút hết sương mù vào bên trong. Chỉ một phút sau, An phải đóng cổng thông đạo chú lại vì áp lực bên trong quá lớn. Nếu cố hút thêm thì ma chú bên trong sẽ bung ngược, làm vỡ ấn pháp và phản ngược lại. Lúc này, An như bất lực hoàn toàn vì không tìm ra được cách nào để hóa giải. Nhưng ngay chính tại lúc mà cậu bất lực nhất thì một điều kinh hãi hơn lại ập đến. Kỳ đã mất tích không một chút dấu vết nào. An gọi tên Kỳ, liên kết chú trên tay cậu cũng bị phai đi, từ lúc nào mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Bây giờ rơi vào thế lẻ loi vô địch thì phải biết làm sao. Đường về thì không thể nào đi được, mà tiến lên cũng không xong. Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, An quyết định tiếp tục đi thẳng, mò mẫm trong làn khói trắng muốt, hy vọng sẽ tìm ra một cái gì đó, cả cố gắng còn hơn đứng yên một chỗ để chờ chết. Đang dò dẫm từng bước thì bỗng An bị hụt chân, ngã nhào về phía trước, lăn mấy vòng xuống một con dốc thoai thoải, rồi đập người mạnh vào một cột đá. Lúi cúi đứng dậy thì trước mặt An là một cánh cổng cao được dựng bằng hai cây gỗ, có mái che trông giống như cổng làng ngày xưa. Ngay tại vị trí đang đứng, sương mở hơn những chỗ khác. An bước vào bên trong, đi qua phía bên kia của cánh cổng thì lớp sương mù hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch. Quay lưng lại nhìn phía sau thì cánh cổng như một kết giới cản, không cho đám sương mù kia bay vào bên trong. Trên mái vòm cổng gỗ có khắc ba chữ Làng Long Nguyệt. Không khí bắt đầu thay đổi sau khi An bước qua cánh cổng. Dường như có một cái gì đó dâng trào cuồn cuộn, làm cho khí huyết trong người cậu bị đảo lộn. Chỗ này là đỉnh của một dốc cao. Đứng từ bên trên, có thể thấy rõ phía dưới là thôn làng, với khoảng chục ngôi nhà được xây bằng đất, lá hoặc cỗ ẩn hiện dưới những tán cây to màu đỏ. Do tầm nhìn bị ảnh hưởng do lớp khói trắng, nên khả năng phân biệt màu sắc của anh đang lung tung. Nhưng mà, hình như chỗ này tất cả đều nhuộm một màu đỏ của đất Ba Sa thì phải. Nhưng làng Long Nguyệt là làng nào? Ở đâu ra? Rõ ràng là lúc chiều đến, thì khu du lịch này làm gì có. Hàng loạt những câu hỏi chạy trong đầu cậu nơi lạ lùng này. Vừa nghĩ, anh vừa dạo bước xuống dốc đi bộ, vô làng xem có tìm được sự trợ giúp của ai không. Làng rộng nhưng nhìn nhà cửa chắc có vẻ ít người. Tầm chục ngôi nhà thôi, nhưng nằm trên nhau. Nhà dưới dốc, nhà trên đồi, cái thì gần suối nước, còn lại mấy ở chỗ phẳng thì lại cách nhau một mảnh vườn rất to. Trông nhiều loại cây mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Toán bước đến một căn nhà, được xây bằng đất nằm bên tay phải, cạnh một con sốc lớn. Toán bước vào gõ cửa, thì bất chợt anh khựng lại. Từ trong nhà, một cặp mắt màu trắng lấp ló sau liếp cửa sổ, đang nhìn chằm chằm về phía anh. Bỗng nhiên, tấm liếp cửa sổ đóng sầm lại, và tiếng thét thất thanh từ trong nhà vang lên. Mẹ ơi, nó lại đến nữa kìa. Quay đầu nhìn lại, thì từ phía trên con dốc, có bóng người cưỡi trên lưng con ngựa màu đen, tay cầm hai cây đao to bản. Con ngựa hí lên rồi lao thẳng về phía anh với tốc độ nhanh như chớp. Má khí bốc lên ngùn ngùn, anh nhanh tay lập ra phòng chú tám nguyên tố. Thổ thuật. Mặt đất rung chuyển khi phòng chú xoay mạnh, hàng tá những cọc nhọn sắc lẹm đâm thẳng từ dưới lên ngay con đường ngựa đang chạy, nhưng nó né được hết. Người ngồi trên lưng, sát khí và ma khí tỏa ra nghi ngút, tiếp tục ra lệnh cho con vật tiến lên phía trước. Chưa dừng lại, anh tiếp tục dùng mộc thuật bắn ra một loại mầm cây bắn về phía ngọn dốc. Này trời! Từ những mầm cây được mộc thuật cắm trên mặt đất tuôn ra hàng loạt những dây gai to bản, tóm chặt lấy tứ chi của con ngựa màu đỏ rồi leo lên siết chặt vào người đang ngồi trên đó. Dây gai kéo nghỉ chúng xuống, nhưng bất thình lình hai thanh đao phát ra lửa sáng ngùn ngụt, thiêu cháy toàn bộ mộc thuật ấn chú. Con ngựa lấy đà bay thẳng về phía người anh. Bị bất ngờ, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm được huấn luyện từ bé, nên cậu cũng lánh sang được một bên, tránh được cú chém uy lực từ tên lạ mặt. Lúc này, mặt đối mặt nên cả hai có cơ hội nhìn nhau rõ hơn. An sững người khi đối thủ của cậu nãy giờ là một gã cao to, mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, cưỡi trên lưng một con quái vật thân ngựa, đầu dê, và đặc biệt là hắn không có cái đầu. Đang suy nghĩ chưa kịp hoàn hồn, thì tên kia lại lao đến. Con quái vật nửa người nửa dê với bộ da đỏ chót từ đầu đến chân thở phì phò mấy tiếng rồi húc thẳng vào người anh. Khí thuật. Nguyên tố thứ bảy trong vòng tròn tám nguyên tố là không khí, cho phép pháp sư tạo ra một vùng kiểm soát trong phạm vi nhất định, gây áp lực và điều khiển tất cả các vật thể trong khu vực chịu tác dụng. An dùng khí thuật tạo ra một vùng năng lượng tính đối đầu trực tiếp với đối thủ, đồng thời để kiểm tra năng lực cũng như pháp lực của tên này đến đâu. Hai luồng khí lực lao vào nhau, con ngựa đang trên đà lao đến thì bị chặn lại. Tuy vậy, nó vẫn đang cố gắng hết sức tiến về phía trước. Đúng vào giây phút này, anh biết được rằng kẻ mà cậu đang đối đầu có sức mạnh thật sự kinh ngạc, vì áp lực khi con ngựa lao vào vùng khí thuật là vô cùng lớn. Tay cậu đang run lên từng hồi, thậm chí cơ thể còn đang bị ép dần về phía hàng rào. Kiểu này, chỉ một phút nữa thôi là vòng ấn chú sẽ bị ma lực tông bể, và con ngựa sẽ hút cậu bay vào tường, không thể cũng bị tên kia trong một nhát chí mạng biến cậu thành gã không đầu như hắn. Sở dĩ sẽ đến như vậy, một phần là anh vừa trải qua trận chiến ở Vũng Tàu hai ngày trước, nên cơ thể còn chưa hoàn toàn bình phục. Cố hết sức bình sinh, anh dùng một tay giữ khí thuật, tay còn lại giữ lập thêm một ấn chú nữa. Chú tâm tiễn. Vòng chú lại hiện lên, xoay mạnh rồi phát sáng. Chú tâm tiễn mang thuộc tính ánh sáng, thường được các pháp sư dùng để tiêu trừ ma quỷ, bay ra từ cổng phép, bắn thẳng về phía tên đang ngồi trên ngựa. Bỗng hắn vung mạnh hai thanh đao, rồi từ đâu một âm thanh vang vọng trong đầu anh. Hắc thuật ma khẩu. Chú tâm tiễn bị nuốt sạch vào bên trong vòng tròn ma pháp màu đen rất to của hắn vừa tạo ra. Cái âm thanh này, giọng nói này quen thuộc, hình như hắn đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Con ngựa hí lên, nhân cơ hội anh đang đuối sức mà phi mạnh về phía trước. Đã tới giới hạn, An giải hết ấn chú để nhảy qua hàng rào, né chiêu nhưng không kịp. Con ngựa đang ở trước mặt cậu từ lúc nào. Tên hắc pháp sư mặc áo choàng đen vung thanh đao lên cao, bổ thẳng vào người An, đầu lìa khỏi cổ. Anna, chị có làm sao không? Không, chỉ là tự nhiên chị có cảm giác hơi bất an. Cường đỡ Anna ngồi dậy sau khi cô ta bỗng khuỵu xuống đất. Chỗ này là chỗ nào mà sao kinh hãi vậy chị? Em chẳng hiểu làm sao lại có cảm giác rất lạ. Chị cũng không rõ, nhưng mà cảm nhận được oán khí rất lớn phát ra từ đây, mà chắc chắn là có ẩn khuất gì phía sau. Cách đây 2 tiếng, khi Anna đang ngủ, thì bỗng nhiên cô cảm thấy có một luồng khí lạ phát tiết xung quanh căn nhà. Thức dậy nhìn ra cửa thì đã thấy đám sương mù đang dần hình thành. Mở cửa lớn bước ra xem tình hình thì bị lạc vào chỗ này. Lúc đi qua cánh cổng làng thì bắt gặp Cường đang ngồi thu lu ở một gốc cây từ lúc nào. Cậu nhóc không ngủ được nên đi tản bộ lòng vòng quanh khu du lịch. Cuối cùng không hiểu sao cũng bị dẫn vào chỗ này. Cả 2 lần tìm suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không có manh mối. Chị, không biết mọi người như thế nào rồi? Không rõ, chẳng biết có bị dẫn đến chỗ này như chị em mình không. Thế bây giờ phải làm như thế nào? Hay là gõ cửa mấy ngôi nhà xem? Chứ lang thang mãi cũng có được gì đâu. Ừ thì hỏi thử xem, chứ bây giờ đi hỏi cũng chẳng được gì. Anna và Cường đang đứng sát cạnh ngôi nhà bằng gỗ, băng qua mảnh vườn rộng đến trước cửa lớn, gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cường bèn gọi to. Xin lỗi đã làm phiền, có ai ở nhà không? Giúp bọn cháu với. Lúc này, cửa sổ bên cạnh hé mở, một bà lão ngó đầu ra ngoài, nhưng bà ta không nhìn Cường, mà cứ hướng ánh mắt vừa giáo giác vừa lo sợ ra ngoài đường. Anna chạy lại. Bà mở cửa cho bọn cháu được không? Bà lão vẫn không thèm ngó ngàng gì đến cô. Mặt Anna tái lại, rồi quay sang bảo Cường. Em dùng thuật mở cửa thử xem. Cậu nhóc nắm chặt móc khóa, vận chú một lát, nhưng bất ngờ bị giật lùi ra phía sau, như người bị điện giật. Chị, hình như nhà này bị chân yểm. Đây là nhà của một pháp sư, chứ không phải người thường đâu. Bà nãy chỉ dùng thôi miên thuật lên bà lão, cũng không có tác dụng gì. Cường chỉ tay về phía trần nhà. Trên kia có ấn chú phong ấn kìa chị. Đúng nhà này có pháp sư rồi. Thế mà tại sao họ cứ vờ vờ như không thấy chúng ta? Anna hạ giọng rồi trả lời, quay lưng bỏ đi ra ngoài. Có lẽ là không nhìn thấy thật. Một giọng đàn ông vang lên giữa đêm tối. Thật là hết nói, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tính đi du lịch nghỉ mấy ngày mà lại gặp thêm phát nữa. Coi bộ chơi với mấy người tôi không có hợp rồi. Ừ thế thì bây giờ tách ra đi, đừng có đi chung nữa. Đứa nào chết đứa đấy tự chịu. Hai chàng trai dạo bước vòng quanh con suối lớn. Nước bên dưới mang một màu đỏ chết chóc, chảy xiết cuồn cuộn. Cứ đi mãi, cuối cùng bắt gặp được một ngôi nhà nằm bên ven con suối. Hiển lên tiếng bảo. Sao cái nhà này nó giống với cái nhà mình ở khu du lịch như vậy? Cũng nằm cạnh con suối. Đúng là cái cảnh vật này rồi. Mỗi tội là xấu hơn. Bây giờ sao? Cứ thử gõ cửa xem như thế nào hay là thôi. Có gõ thì cũng chẳng ai mở đâu. Dân chỗ này nó làm sao ấy? Cứ như bọn mình là vô hình vậy. Hỏi không trả lời. Cùng là pháp sư với nhau cả mà lại đối xử như vậy. Cứ để tôi. Kỳ đi vòng vòng vô rừng cây bên cạnh, lúi cuối tìm một cái gì đó, rồi cuối cùng reo lên. Đây rồi, Hiền tránh ra một bên. Kỳ niệm chú nhấc bằng một tảng đá to, nhắm về hướng cửa nhà mà ném thẳng. Cánh cửa gỗ được yểm phù chú ma thuật bị tảng đá bình thường lập bật tung lên. Vào thôi, không mở được bằng ấn chú thì ta mở bằng cách này. Hiền hơi bất ngờ nhưng cũng bước vào nhà theo bạn, không quên buông một câu cảm thán. Cậu bình thường hiền lành là như vậy, mà đụng chuyện lại giải quyết như bọn đạo tặc vậy. Chả có làm sao cả. Với lại chỗ này có phải là chỗ bình thường đâu, nên mình giải quyết theo cái kiểu không bình thường thì mới vào được. Vào thôi. Cả hai bước vào bên trong thì phát hiện không có người ở chỗ này, mà cũng không phải nhà bình thường, mà thiết kế bên trong giống như một ngôi đền. Hàng chục bức tượng đủ loại, lớn bé, được người ta thắp nhang thờ cúng. Ở cuối sảnh là một lò lửa lớn với những tia lửa đỏ rực cháy, trông giống như những người đang nhảy múa. Kỳ vội nhìn xung quanh thì phát hiện 2 cánh cửa ở 2 bên hông lò lửa. Bên trong cánh cửa đầu tiên là một nơi giống như một thư viện với đủ thứ loại sách vở. Hiền cầm đại một cái sách đang đặt trên bàn, lật qua lật lại rồi bảo. Sách nó được viết bằng tay, nhìn cũ lắm nhưng mà chữ vẫn còn đọc được. Nội dung nó nói cái gì? Kỳ hỏi trong lúc đang xem xét xung quanh. Thật là lạ, thời đại nào rồi mà chỗ này vẫn còn trang hoàng kiểu quê mùa như vậy? Nhà xây bằng đất, sách toàn viết tay. Hay đây là một bộ lạc pháp thuật còn sót lại mà chưa được khám phá? Hiền đáp lời. Dược liệu bảo chế, cách phá giải những trận pháp kỳ bí. Vừa nghe đến đây, Kỳ lao lại giật ngay cuốn sách trên tay Hiền rồi chăm chú đọc. Mấy cái này lạ quá, tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua. Thế đi sang phòng còn lại xem như thế nào? Cậu đi đi, tôi đang ở đây xem một chút. Kỳ trả lời trong lúc vẫn đang tập trung vào kệ sách cổ. Trong này ghi toàn những bí thuật xưa mà nhiều cái đã bị thất lạc từ lâu. Nội dung còn chi tiết hơn cả thư viện công ty. Kỳ liếc mắt qua cuốn ảo thuật sư, những phù chú cao cấp, thì một loạt những ấn pháp, khẩu quyết mà Kỳ chưa từng được thấy bao giờ. Còn có cả những bí thuật độc dược, giải dược, các pháp chú cao cấp chữa trị, điều dưỡng, thư yểm, giải trừ mà Kỳ chỉ được nghe nhắc đến qua lời truyền miệng. Đây là nơi nào mà lại có cả kho sách quý đến như vậy? Kỳ, sang đây mau lên. Hiền gọi với từ phòng bên kia. Kỳ buông vội cuốn sách rồi chạy sang chỗ bạn. Hiền đang đứng đó, chỉ tay về phía tấm lịch. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 1970. Mặt trời đã ló dạng sau những cây thông cổ thụ rậm rạp, to lớn và vững chãi. Nhưng cái ánh nắng chỗ này thật lạ lùng, cứ nhàn nhạt, leo lét, chẳng khá khẩm hơn màn đêm là bao. Đêm hôm thì tĩnh mịch, ban ngày thì ảm đạm. Nói chung là trong ngôi làng Long Nguyệt này, cảm giác cô đơn lạnh lẽo lúc nào cũng bao trùm, như ăn sâu vào đất, vào dòng nước, vào không khí, làm cho con người có cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Hùng đang ngồi bệt trên mặt đất trong cái đồi dưới đồng ruộng mênh mông, sức lực bị tuột giảm đáng kể sau khi giao đấu kịch liệt với tên pháp sư không đầu. Nhìn giáo giác một hồi thì biết hắn đã biến mất từ lúc nào. Mặt trời lên thì ma quỷ cũng tan biến hay là làm sao? Vác cái xác người kế bên mình lên vai, Hùng cố gắng đứng dậy đi vào trong làng, mong tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng ngôi nhà đầu tiên dưới cái dốc lớn, nơi mà Hùng đã gặp An, cậu đi về phía đấy chưa kịp gõ cửa, thì từ bên trong có bóng dáng một cô gái. Tuổi vẫn còn trẻ, nhưng gương mặt vô hồn, hai con mắt trũng sâu, mà cửa nắm tay một người đàn bà lôi ra ngoài. Đi đi, đi nhanh đi mẹ ơi, không sống được nữa đâu. Bà ơi, không sống được nữa đâu, mình mau trốn đi. Người đàn bà trẻ tuổi đáp lời, ngồi thọm lọm dưới đất vừa nói vừa khóc. Trốn là trốn đi đâu, mình là người của làng, ăn ở đây thì biết bao nhiêu năm, con nói đi là đi làm sao? Kiểu gì cũng sẽ bị nó tóm được thôi. Thả đi còn hơn ngồi ở đây mà kêu gào. Mẹ tính ngồi ở đây chờ chết đúng không? Cả bà nữa, sao bà không có nói gì? Bà già lên tiếng trong cơn đất nghẹn ngào. Long ấn đã mất, chúng ta mang số kiếp bị nguyền rủa rồi. Có chạy cũng vậy thôi con. Có trách thì trách cho số mạng xui xẻo, ở gần ma quỷ mà cứ tưởng bạn bè. Bây giờ có muốn đi thì cũng hết cách, làm sao có thể ra khỏi cổng làng cứ chứ? Cô gái trẻ nạt lại. Bà không đi thì cháu đi. Mẹ thích thì mẹ cứ ở lại đây mà chết dần chết mòn. Sớm cũng chết, muộn cũng chết. Nói đoạn, cô gái dang rộng hai tay, một vòng ấn chú phát hiện lên dưới sự ngỡ ngàng của Hùng. Cô ta là pháp sư như mình hay sao? Từ dưới chân, cô ả gọi ra một tinh linh là một con chim lớn, rồi cả hai bay về phía Hùng đang đứng. Do đang mệt, lại cõng thêm cái xác cậu bạn, nên Hùng không kịp né. Chắc chắn là ăn trọn cú húc của cô ta. Nhưng mà không ngờ, con chim lớn cõng cô ả bay xuyên qua người Hùng và hướng thẳng về phía cổng lớn nằm ở đầu con dốc. Mẹ và bà cô ta ngăn lại, nhưng cô ta có vẻ mạnh hơn họ nên là vô phương. Bà mẹ gào thóc dữ dội. Con, đừng như vậy con ơi. Một thanh đao quen thuộc từ phía bên kia cánh cổng hiện ra, vung một luồng sáng lên khí đỏ rực, bay thẳng về phía đứa con gái. Nó đổ gục ngay trước cổng làng, máu văng tung tóe và cái đầu lìa khỏi cổ. Đồ mất dạy, yêu ma mày giết con tao. Hai người đàn bà gào lên và chạy về phía cánh cổng, ôm xác đứa con gái rồi khóc. Mà dường như họ không nhận ra sự tồn tại của Hùng. dù anh đang đứng sát ngay bên cạnh họ. Thế nghĩa là làm sao? Chỗ này là chỗ nào? Và những người này là ai? Như thế nào mà lại lạ kỳ như vậy? Hùng! Có tiếng gọi từ xa. Hùng quay lại thì thấy Anna và Cường đang đứng phía sau. Anna! Cường! May quá! Đi theo bọn tôi mau lên, tí rồi nói chuyện sau. Cả ba khiêng cây sắt băng qua con đường làng, rồi rẽ vào lối mòn dẫn ra dòng suối. Vào bên trong mau lên, đi vào căn phòng bên kia kìa. Anna nói, rồi chỉ tay về phía căn phòng phía bên trái. Hùng mang xác An đặt lên cái giường bằng đất nung, rồi bảo. Đây là đâu? Anh trả lời tôi trước. Anh An làm sao mà xem nông nỗi này? Hùng ngồi xuống ghế bên cạnh rồi trả lời. Tối hôm qua, tôi đang ngủ thì không hiểu sao. Thấy người nhẹ tênh lơ lửng, mơ màng kinh khủng lắm. Nhưng nghĩ là đã nằm mộng nên cứ thả lỏng. Đến một hồi mở mắt ra thì thấy đang đứng ở cái nơi quỷ quái này. Trở ra ngược về phía cổng thì không được, nên đành xuống làng xem như thế nào. Nói chung là râu ria dài dòng, nhưng mà đại loại là tôi gặp một bóng ma không đồng. Giao đấu một hồi không lại được hắn, nên là tôi bỏ chạy. Một lát sau thấy ấn chú bay loạn xạ, thì biết là một trong chúng ta đã bị lạc đến đây. Chạy ra thấy An, cậu ta suýt nữa chết rồi. May mà tôi kịp thời dùng hóa thuật đổi chỗ của cậu ta với bức tượng đồng. May mà gặp tôi, chứ không giờ này An thành cụt đầu rồi chứ chẳng đùa. Phủi phui cái mồm nhà anh, giờ này còn đùa được. Hùng cười, toàn hỏi xem nơi đây là đâu, thì Kỳ bước vào, tay vẫn còn cầm quyển sách và bảo. Mọi người lui ra ngoài một tí, để tôi xem An như thế nào. Kỳ chấp tay, vận hành ấn chú trong bộ định tâm thuật, điều trị cho An. Sau đó cho cậu ta uống một ít thảo dược, cậu vừa bào chế từ mấy công thức trị liệu, ghi trong cuốn sách bản nãy. Kỳ bảo, cậu ta không có sao đâu, do gắng sức quá thôi, chứ chưa có thương tật gì. Vừa ốm xong mà, mọi người cứ đi ra ngoài, để An được yên tĩnh đi. Mọi người bước ra trước cái lò lửa, thì ra tối hôm qua, trong lúc Hùng cõng An bỏ chạy khỏi tên quỷ không đầu, thì đội của Anna và Cường đã liên lạc đến chỗ ngôi đền, hội ngộ với Kỳ và Hiền. Anna bảo, trước khi đến đây, tôi có phát hiện ở cái ngã tư làng rộng dưới kia, có rất nhiều lỗ thủng dưới đất với nhiều cái hình thù kỳ lạ. Tất cả là do ấn chú tạo nên, chắc hẳn phải có một cuộc đấu tranh kinh hoàng lắm xảy ra ở chỗ đó. Hùng hỏi, thế rốt cuộc chỗ này là cái chỗ nào? Các người có manh mối gì không? Kỳ trầm giọng giải thích, chỗ này tên là làng Long Nguyệt, được thành lập vào năm 1945, là nơi sinh sống của hơn chục phù thủy. Họ tập hợp lại, tạo nên ngôi làng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, cũng giống như công ty của chúng ta bây giờ vậy. Dọn chỗ cách xa thế giới của những người bình thường, nên tạo điều kiện cho họ cũng không được tốt lắm, giống như thời kỳ săn bắt và hái lượm ngày xưa. Trồng lúa tự ăn, tự xây nhà, rất ít khi đi ra khỏi làng, mỗi tháng chỉ ra ngoài một lần để đổi lúa gạo hoặc lương thực, lấy tiền mua những vật dụng cần thiết thôi. Nói chung là thành một cộng đồng riêng biệt mà không một ai biết đến. Thế tại sao anh lại nắm rõ như vậy? Tôi vừa có đọc được cuốn lịch sử của làng ngay trong cái thư viện nên mới rõ như vậy. Long Nguyệt có nghĩa là gì vậy? Nhưng mà tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao từ lúc thành lập tới giờ đã là 71 năm rồi mà cái ngôi làng này vẫn còn giữ nguyên kiểu cách ăn mặc, đồ dùng, nhà cửa như vậy chứ? Anna im lặng một chút rồi nói, có lẽ anh chưa biết Hùng ạ. Hiện tại, ngay cái không gian và thời gian chúng ta đang đứng là ngày 17 tháng 8 năm 1970, tức là sau 25 năm kể từ khi làng Long Nguyệt được thành lập, và cách thời đại của chúng ta 46 năm. Chúng ta trở về quá khứ rồi. Cô bảo sao? Lạc về quá khứ là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Tôi không có rõ, nhưng mà trong lịch sử pháp thuật chưa từng có ghi nhận nào về loại ấn chú có khả năng mang người ta trở lại quá khứ. Nhưng mà không gì là không thể xảy ra. Tôi chỉ biết hiện tại chúng ta đang ở năm 1970. Anh nhìn hai tờ lịch treo trong phòng ngủ thì sẽ thấy. Hùng chạy vội vào phòng ngủ nơi An đang nằm, thì thấy trên lịch treo tường loại xé theo từng ngày có ghi rõ con số ngày 17 tháng 8 năm 1970. Cả bọn chết lặng nhìn nhau, không gian tĩnh mịch bao trùm cả căn nhà, không ai nói lời nào. Một lúc sau thì An tỉnh dậy. Hùng kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua xong rồi nói, nhất định là có cách ra ngoài, vào được thì sẽ phải ra được, mà nếu như không ra được thì phải biết rõ nguyên do. Tại sao bao nhiêu người không bị mà nhất định là phải mấy đứa chúng ta? Hiền đáp lời. Thế thì bây giờ phải bắt đầu từ đâu? Anh cứ thử nói xem. Tôi không rõ, nhưng mà trước mắt là phải tìm hiểu kỹ về cái ngôi làng này đã. Cái bóng ma không đầu kia là ai? Và tại sao theo như ghi chép trong lịch sử ngôi làng thì rõ ràng là đang sống yên bình, tự nhiên lại có con ma từ đâu chui lên giết người dã man như vậy chứ? Anh nói đúng ý tôi đấy. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó cho những cái câu chuyện này. Biết đâu khi tìm ra manh mối thì đó cũng là lúc mà chúng ta tìm được đường về. Không có ấn chú nào mà không có cách hóa giải cả. Có chôn chân ở đây, có thành ma đi chăng nữa thì cũng phải biết rõ một ngày. Kỳ nói rồi quay sang Anna. Thế được rồi, bây giờ theo như những gì chúng ta biết thì thứ nhất là làng này toàn là phù thủy. Thứ hai là họ không có nhìn thấy, cũng không thể chạm vào chúng ta, và chúng ta cũng không thể tương tác được với họ. Thứ ba, chỉ có con ma không đầu kia mới có thể giết được chúng ta mà thôi. Vậy thì trước mắt tôi nghĩ cần phải tìm ra tung tích con ma không đầu ấy trước. Hùng tiếp lời. Bạn nãy tôi có thấy con bé nhà ở đầu làng dưới cái dốc toàn bỏ chạy ra khỏi cổng làng, nhưng bị con ma không đầu chém chết. Có thể hiện tại nó bị một cái gì đó nên không thể đi qua bên này được. Tranh thủ cơ hội này chúng ta tìm hiểu đi. Nhưng mà không có tương tác được, không gọi hồn lên được thì tìm hiểu cái kiểu gì? Chắc chắn là những người còn sống phải nói chuyện được với nhau. Cứ chia nhau ra đến từng nhà xem họ nói cái gì, từ đó tổng hợp lại, kiểu gì cũng có thể trả lời được. Kỳ chấp tay, tạo 6 liên kết ấn chú lên tay 6 người rồi nói. Hôm qua tôi và An bị lạc nhau trong cái đám sương mù. Liên kết ấn chắc do dịch chuyển thời gian nên không có hoạt động. Nhưng mà ở đây thì có thể sử dụng được bình thường. Mọi người cẩn thận, có gì thì báo cho nhau. Nói xong, cả bọn vạch ra một tấm bản đồ, lấy ngôi đền nơi đang ở làm địa điểm tập kết, rồi cùng nhau đi xuống làng để tìm hiểu thông tin. Hẹn nhau vào lúc chiều sẽ tụ tập về căn cứ. Trên đường đi, Hùng bảo. Vừa mấy hôm trước ở Vũng Tàu, 6 mạng cũng đã chia cắt nhau để nghe ngóng thông tin. Bây giờ thì cũng lại như vậy. Có khác thì lần trước nói chuyện được với con người, còn bây giờ không biết nói chuyện với cái giống gì trên cuộc đời này nữa. Thật là oải quá. Căn nhà đầu tiên nằm cuối làng, chỗ ngã ba có một lối mòn dẫn lên con suối chỗ điện thờ. Anna là người đầu tiên bước vào. Trong này có tầm khoảng 10 hộ, ai khai thác được thông tin căn nào thì ghi chú lại. Tại căn nhà đầu tiên, chủ nhân là hai ông bà đang ngoài 60 tuổi. Tính theo thời gian thì có lẽ những người đầu tiên đến đây sống và khai hoang ngôi làng này. Ông bà đang ngồi trong căn nhà bằng đất nung, gương mặt khắc khổ sợ hãi, bần thần nhìn ra ngoài cửa lớn. Anna bước vào và quả nhiên là hai ông bà không hề hay biết. Cô cũng tự hỏi là vì sao, nếu cô đã trở về quá khứ thì cô đã thuộc thời đại này rồi, chứ tại sao họ lại không thể thấy, hay là hồn lìa khỏi xác? Vô lý, vì nếu như vậy sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau xác thịt, chỉ có tổn thương nguyên khí mà thôi. Với lại, tại sao Anna có thể tác động lên những đồ vật nhưng họ lại không làm gì? Bằng chứng là ban nãy cô mở hẳn cửa bước vào nhưng chẳng ai phản ứng. Kéo ghế ra ngồi, hai ông bà lão cũng giống như không thấy gì. Bỗng ông lão lên tiếng. Lòng ấn mất rồi, ác ma thì hoàn thành, thánh nữ thì không có thấy đâu. Đi không được mà ở cũng không xong. Thế sao không tự chấm dứt cuộc đời, khỏi đau đớn dằn vặt ngày này qua tháng nọ làm gì? Không có cách nào sao ông? Chẳng lẽ mấy chục mạng người lại chịu để thua một con quỷ như vậy hay sao? Bà không biết, nó bây giờ thành quỷ rồi. Nó chắc là yêu nghiệt từ kiếp trước, chuyển hóa qua kiếp này. Năng lực của nó có gộp lại cả làng cũng không làm gì được. Quỷ bị cắt mất cây đầu chẳng phải là sức mạnh oán khí còn được gia tăng hay sao? Kiếp này cộng với kiếp trước, oán khí ngút trời, chết là cái chắc. Anna vừa chăm chú nghe câu chuyện, vừa đi vòng quanh trong nhà xem xét. Căn nhà khá nhỏ nên từ phía gian sau có thể nghe rõ gian trước đang nói gì. Vừa rồi ông ta có nhắc đến lòng ấn và thánh nữ. Anna đang thắc mắc đó là cái gì thì bỗng cảm nhận được luồng khí mạnh phát ra sau lưng. Quay nhìn lại thì thấy ông bà đã đứng từ phía sau từ bao giờ. Bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt Anna, rồi họ hét lớn. Tới giờ rồi, về thôi, hỏa thuận. Họ chỉ tay về phía Anna, vòng xoáy lửa cực lớn bắn thẳng về phía Anna, làm cho cô không né kịp. Nhưng may mắn là nó xuyên qua người cô và bay thẳng vào đống rơm đang để trong nhà. Đống rơm bốc cháy, Anna hét lớn. Đừng làm như vậy. Anna hét lên, tính ngăn cản họ lại, nhưng cô quên mất là họ không thể nhìn thấy cô. Thủy thuật. Anna dùng thủy thuật tạo ra một luồng nước lớn, bắn thẳng vào ngọn lửa, nhưng vô dụng, nó không tắt. Quái lạ, chẳng phải mình có thể tác động lên đồ vật hay sao? Lửa càng lúc càng lớn, cháy rực cả bức tường, khói đen bốc lên nghi ngút. Anna bỏ chạy ra ngoài, căn nhà dần dần chìm trong biển lửa. Tiếng khóc than la hét của hai ông bà lão làm cho Anna ngã quỵ và khóc lớn. Nghe tiếng họ quằn quại, đau đớn vì bị từng cơn lửa đốt cho chính chú thuật của mình tạo ra. Họ tự thiêu để kết thúc nỗi sợ hãi mà họ đang phải chịu đựng. Cô tự hỏi liệu sao bức màn bí ẩn đang hiện diện tại ngôi làng Long Nguyệt này là gì? Quá khứ đau thương này từ đâu mà ra mà khiến cho họ phải tự kết liễu cuộc đời mình như vậy? Tại ngôi nhà thứ hai, nằm ngay ngã tư lớn, nơi mặt đất loang lổ do ấn chú gây nên, tạo thành những lỗ hổng to, có nơi thủng một lỗ sâu đến mấy mét. Địa điểm này là do Hùng phụ trách. Cậu bước vào một căn nhà gần đó. Chủ nhà là một cặp vợ chồng, có vẻ không lớn hơn cậu là bao, khoảng ngoài 30 tuổi. Hai vợ chồng đang thu xếp đồ đạc vào một cái vali gỗ, đặt lên xe ngựa, chắc là tính rời khỏi làng. Hùng đứng lại gần, nhìn ngắm xung quanh thì có một bà lão có vẻ từ căn nhà bên cạnh, chạy sang và bảo với người vợ. Đừng, dừng lại đi, không có tác dụng đâu. Bỏ đi đâu cũng vậy thôi, nó không cho ai ra khỏi chỗ này đâu. Không cho con cũng đi, còn đỡ hơn là ngồi đây chờ chết. Với lại bọn cháu men theo dòng suối để xuống xuôi, chứ không có đi qua cổng làng. Hôm qua có con muỗi nhà bên cũng đi theo con đường đó, rốt cuộc là xác nó đang nằm trên nhà kia kìa. Nó biết hết, nó không cho ai đi ra khỏi đây đâu. Nó nguyện rồi. Ý bác là phải chết hết ở đây có đúng không? Bà già đáp lời. Chỉ có cách cầu xin thần linh giúp đỡ thôi, hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Người chồng khắt gọng đáp. Thần linh cái nỗi gì, đến Long Ấn mà còn bị mất rồi, thần linh bỏ đi hết rồi. Mà nói bác đừng có buồn, thánh nữ cái khỉ mốc gì mà chẳng giúp được cái gì, lại còn là người mất tích đầu tiên. Bác cứ trông mong vào cô ta thì có ngày mang họa đấy. Cháu thả cố gắng rồi chết, chứ không bao giờ để mạng sống cho kẻ khác định đoạt được. Cô vợ thấy vậy cũng gắt gỏng theo. Mà bà cũng đừng có lên tiếng, chính cái thằng con trai của bà là nguyên nhân gây lên tất cả những cái chuyện này. Chính bà mang cái bảo thai ma quỷ đó trong người, bà đẻ ra cái dòng giống ma quỷ. Chính bà là người hại chết cả cái làng này. Bà im đi cho tôi nhờ. Con trai của tôi cũng bị bà với cái con thánh nữ đó hại chết. Cái loại ăn nằm có ma mà vẫn được trông coi báu vật. Con trai của bà giả là ma quỷ, còn khốn kiếp để chết bà chết bụi ở chỗ nào cũng với cái bảo thai của nó. Không chừng ở lại đây, cả dòng họ, cả gia đình ba đứa nó kéo về đây thì cũng chết thôi. Giờ tôi đi, có chết tôi cũng không muốn chết bên cạnh gia đình của bà. Bà lão khóc nức nở rồi lên tiếng. Thằng Bân nó không có làm bậy. Không phải là nó, không phải nó đâu. Nó thề rằng không phải là nó. Cái thai trong bụng cô Đào là không phải của nó. Không phải của thằng con trai bà, chẳng lẽ là của thằng Khang? Mà thằng Khang nó hiền như cục đất, suýt bị con trai của bà lấy mạng trong cuộc tỉ thí hôm đó còn gì. Mà bây giờ thì thằng Bân nó cũng chết rồi, bị con trai của bà lấy mạng sau khi thành quỷ. Hả dạ, tốt đẹp cho gia đình bà chưa? Người vợ quay sang ngoắc đi rồi bước lên xe ngựa. Hai vợ chồng bỏ lại căn nhà phía sau lưng rồi tiến thẳng về phía con đường mòn men theo dòng suối để về miền xuôi. Hùng không quan tâm đến họ nữa, bỏ đi theo bà lão về đến nhà. Nhà bà lão nằm ở bìa rừng, sát vách đá dưới cái cây đa to. Chỗ này gọi đúng hơn là một cái chòi, vì làm bằng lá thì cũng có mấy thanh gỗ to làm trụ, nhưng trông có vẻ u ám lắm. Trong nhà không có đèn, cũng chẳng có đồ vật gì ngoài hai cái phản gỗ, một cái trước và một cái phía sau. Giữa nhà là một cái bàn thờ có di ảnh của một người đàn ông, mà vừa nhìn vào Hùng đã giật nảy người. Cái gã này trông quen quen, giống y hệt tên đồ tể mà mình gặp ở chung cư quận 5 đây mà. Đúng là hắn rồi. Bà lão lấy mấy cây nhang thắp lên rồi cắm vào bàn thờ. Con ơi là con, sao con không buông bỏ oán niệm mà siêu sinh? Tại sao lại làm hại xóm làng để bây giờ người ta gọi mẹ con mình là quỷ đội lốt người vậy? Con tự làm khổ bản thân làm gì con ơi? Hùng tìm xung quanh nhà, đi vào tận phòng ngủ của bà lão Bân thì phát hiện ra mấy tấm tranh lão tự vẽ bằng đôi bàn tay thô ráp của mình. Trong tranh là một người con gái có nét đẹp dịu dàng, chắc hẳn là cái tên cô Đào được nhắc đến trong câu chuyện vừa rồi, người mà có trách nhiệm canh gác ngôi đền và trấn giữ một thiêng được gọi là Long Ấn. Thế rốt cuộc vật đấy là cái gì mà tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? Bất chợt Hùng nhìn thấy một cái vật gì đó đang phát sáng dưới cái gối nằm của lão Bân. Cầm lên thì là một thanh đồng màu đen có ghi mấy chữ Tàu trên đó. Trông có vẻ còn mới và đẹp lắm, nhưng hơi có mùi ma khí nên lại đặt ngay về chỗ cũ. Bỗng bà lão ôm lấy di ảnh đứa con trai đi vào trong phòng, cầm thanh đồng đen lên rồi bước ra phía sau nhà, nơi có gốc cây đa cổ thụ. Dưới tàn cây xùm xuê có một ngôi mộ để rõ tên Đặng Bân, bị chặt đầu chết ngày 12 tháng 8 năm 1970. Bà lão lấy xẻng đào ngay nấm mộ được đắp đất tạm bợ. Cái thanh đồng này là của cô Đào tặng con. Con bảo mẹ chôn theo khi mà con chết, nhưng đau đớn quá nên mẹ lại quên. Giờ đây mẹ chôn cho con, nhưng mẹ xin con cho mẹ được chôn cùng với. Mẹ không còn muốn sống nữa con ạ. Như đoán biết chuyện gì sắp xảy ra, Hùng quay mặt bỏ đi ra ngoài đường. Tôi Hùng đây, tôi vừa xong điểm số 2. Tình hình thế nào mọi người? Em Cường đây, em vừa xong ở điểm số 4. Mọi người ai nấy tập trung chạy về căn cứ ngay. Thông tin tôi vừa biết được bên này là bất cứ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần trời không có ánh sáng là con quỷ kia sẽ xuất hiện. Cả nhóm lập tức trở về đền thờ. 30 phút sau, cũng tập trung đông đủ. Hùng tường thuật lại những gì đã được chứng kiến. Anna họ. Vậy cái lão Bần kia, theo như lời anh nói, chính là tên đồ tể có đúng không? Theo đúng khuôn mặt và lần tôi chạm trán với lão thì có thể đúng là như vậy, vì tôi thấy lão sử dụng ma khẩu. Giọng nói thì đúng là hắn, không lẫn vào đâu được. Cái giọng đục ngầu, ồm ồm, thế thì lẫn vào đâu được cái chứ. Nhưng canh theo dấu mốc thời gian thì đâu có hợp lý. Từ cái thời điểm này đến cái lúc chúng ta gặp hắn đã là 46 năm. Chẳng nhẽ lại không dài đến chút nào hay sao? An tiếp lời. Bọn ma quỷ nó có nhiều bí thuật kỳ lạ, làm sao mà biết được. Không phải chuyện đó, nhưng mà quan trọng lão chết rồi cơ mà. Cường nói. Theo những gì em được nghe bọn họ nói chuyện thì cách đây 5 ngày, tức là vào ngày 12 tháng 8 năm 1970, xảy ra một trận quyết đấu kịch liệt giữa hai người tên là Bân và Khang. Mục đích là để giành lấy vị trí trấn giữ Long Ấn tại ngôi đền mà chúng ta đang ngồi đây. Hùng ngắt lời. Khoan đã, Khang và Bân, theo thông tin từ hai vợ chồng ở điểm của tôi thì hai gã này đều yêu một cô gái tên là Đào, và cái thai cô Đào đang mang được cho là của lão Bân đấy. Sau một hồi tập hợp tất cả dữ liệu thì cuối cùng Anna tổng hợp lại rằng cái làng này có một báu vật được gọi là Long Ấn và đang ở trong điện thờ nơi chúng ta đang ở. Người canh gác tên là Đào, nhưng vì một lý do nào đó mà cô ta biến mất nên hai người Khang và Bân mới tranh giành chức vụ như vậy. Nhưng do thù hận cá nhân mà trận so tài lại trở thành trận chiến một mất một còn. Tên Bân trong lúc mất kiểm soát mà sử dụng ma thuật đen, cả làng phát hiện nên quyết định chặt đầu hắn. Như vậy đã đúng chưa? Mọi người gật gù với phân tích vừa rồi, nhưng xem ra như vậy vẫn chưa thỏa đáng những gì đang diễn ra. Hùng hỏi. Tôi chỉ có thắc mắc là tại sao chúng ta không thể can thiệp vào bất cứ một việc gì đang xảy ra ở đây. Anna đang tính nói điều gì đó thì có một cơn động đất diễn ra, mây đen từ đâu kéo đến. Hùng vội chạy ra ngoài mở cửa nghe ngóng tình hình. Trời tối rồi, có tiếng ngựa hí vang ngoài kia. Mặt trời đã lẩn sâu vào những đám mây, nhường chỗ cho mặt trăng màu đỏ lên ngôi, soi những tia sáng phủ đầy màu tang tóc xuống khắp ngôi làng. Nó xuất hiện rồi, mọi người ở yên trong này, tuyệt đối không có được đi ra ngoài. Hùng bước ra cửa, vật ấn chú tạo ra một bức tường phong ấn xung quanh điện thờ, rồi lập tức trở vào bên trong. Cường bảo, trong nhà có kho lương thực, mọi người sùng tạm, toàn rau củ quả, chứ không có gạo hay cái gì đâu. Giờ này làm gì còn tâm trí mà ăn nữa. Hiền quăng một câu lạnh lùng rồi bỏ lại phía lò lửa ngồi. Mỗi người tẻ đi một hướng, riêng quỷ quay trở lại thư viện để tìm xem có ấn chú nào phá giải được trận pháp hay không. Kỳ hoàn toàn thông cảm cho hành động của Hiền, vì bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi bị kẹt trong quá khứ với những con người lạ lùng và một con ma không đầu như vậy. Trong mớ sách hỗn độn trên giá, Kỳ tìm từng cuốn một, mong sẽ tìm thấy một cái gì đó giúp ích cho cả nhóm. An và Anna cũng vào cuộc. Bên ngoài, mặt đất vẫn rung chuyển từng hồi, nhưng bên trong điện thờ thì im lặng một cách đáng sợ. Ai cũng tự hỏi phải làm thế nào để thoát khỏi chỗ này, trở về 46 năm, thời đại mà họ đang sống. Cảm giác kinh khủng nhất trên cuộc đời là bất lực, vô vọng, giống như bản thân đang mang trong mình cơn bão bệnh mà biết chắc chắn rằng không có thuốc chữa. Việc duy nhất có thể làm là ngồi chờ đến ngày hồn lìa khỏi xác. Bỗng Cường thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Mọi người lao vào thì cậu nhóc đã nằm dài dưới sàn nhà ngay cạnh cửa điện thờ. Phía bên ngoài là con ngựa ma và tên ác quỷ không đầu đang ra sức húc bẻ bức tường phòng ấn. Ban nãy thằng nhóc nghe tiếng động nên mở cửa bước hẳn ra ngoài phòng chú để nhìn, thì bị con súc vật kia nó húc thẳng vào người. An lên tiếng, dìu nó vào phòng ngủ đi. Dứt lời, An dùng kim thuật lấy ra hai thanh kiếm dài rồi lao lên phía trước. Không cần chần chừ, mọi người còn lại cũng lao ra ngoài. Một cuộc chiến giữa năm pháp sư và con ma không đầu sử dụng hắc thuật nổ ra kịch liệt. Kéo nó ra xa khỏi chỗ này, giữ an toàn cho thư viện. Ba chú tâm tiễn đồng loạt được An, Hiền và Hùng bắn thẳng về phía đối phương. Tên kia tiếp tục dùng ma khẩu hắc thuật nuốt vào và trả lại một cơn gió lốc đen. Kỳ nhanh chóng gọi tinh linh gió của mình lên, thổi hơi độc đi sang chỗ khác. Đại Lang cũng được Anna thả ra. Cả ba người xông lên, dùng số đông áp đảo đối phương, đuổi hắn ra khỏi khu vực điện thờ. Sở dĩ là làm như vậy là vì tài liệu trong thư viện là thứ duy nhất mà cả nhóm cho rằng sẽ cứu thoát bọn họ khỏi chỗ này, nên bằng mọi giá phải bảo vệ khu vực này. Thiên lôi xung kích. An gọi lên một vòng chú dưới chân, ánh sáng pháp chú phát sáng. Từ trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen cuộn tròn, sấm vang đùng đùng, vòng tròn ấn chú liên tục xoay mạnh, chuẩn bị ra đòn. Trong lúc này, bốn sợi xích thủy ngân được Hùng và Anna gọi ra, bay tới như vũ bão. Kỳ lùi về phía sau, sử dụng tinh linh quỷ gió, chém liên tục về phía đối thủ. Con quái vật nửa ngựa nửa dê, như bị đau đớn quá do những nhát chém sắc như dao cạo từ tinh linh gió nên gầm rú liên hồn. Nhân cơ hội đó, Hiền thể hiện tài năng bẫy thuật của mình, gọi một trận pháp dưới chân con ngựa. Một đánh năm có vẻ như không còn là điều dễ dàng với con quỷ không đầu. Con ngựa quỷ thì bị giật liên hồn, còn hắn thì phải đối phó với mấy sợi xích thủy ngân cứ bám giết xung quanh. Đao xích va vào nhau tạo nên những âm thanh đinh tai nhức óc. Tên ác ma gầm lên một tiếng, tạo nên một luồng sóng ma pháp bao phủ xung quanh hắn và con quái thú. Lập tức con thú lấy hết sức bình sinh, phóng nước đại về phía cả bọn. Bốn sợi xích thủy ngân có vẻ siết chặt cỡ nào cũng không ngăn chặn được xung sát khí từ tên đồ tể đang trên đà hăng máu chém giết mà quên mất trận pháp của hiện nãy giờ chưa được kích hoạt. Thủy vực. Con thú đang chạy thì hụt chân rơi xuống một xoáy nước lớn được hình thành từ trận pháp của Hiền. Thủy vực tạo ra một lỗ xoáy nước lớn trên mặt đất, có thể nhấn chìm bất cứ kẻ địch nào không may mắn rớt xuống đó. Nhưng cánh tay quái vật biển từ trong hố vực rơi lên, nắm chặt và nhấn chìm cả hai xuống dòng nước đang chảy xiết. Cùng lúc này bầu trời phát sáng. Thiên lôi xung kích. Cổng trúc khổng lồ trên bầu trời mở ra, từ bên trong một tia sét khổng lồ mang theo xung điện cực kỳ lớn đánh thẳng xuống thủy vực. Hóa ra vì thế An đang dùng thuật thuộc nguyên tố sấm sét nên Hiện mới dùng thủy vực. Sét gặp nước như hổ mọc thêm cánh, sức mạnh bổ trợ tăng hiệu quả lên gấp nhiều lần. Khi tia sét vừa chạm xuống hố nước thì một tiếng nổ rùng trời vang lên. Cả bốn người còn lại lập tức lùi ra xa vì sức sát thương khủng khiếp mà ấn chú tạo nên. Một lúc sau thì An thu ấn chú lại, Hiện cũng giải luôn thủy vực. Tàn xác rồi, chúng ta thắng rồi. Có lẽ gì từ con quái vật này sẽ có lối thoát cho chúng ta ra ngoài, có đúng không? Thôi, quay trở lại điện thờ xem thằng Cường nó như thế nào rồi. Trên đường quay trở lại, Hùng hân hoan và đinh ninh là sẽ có cách để trở ra ngoài. Cậu sẽ được trở lại chốn phồn hoa náo nhiệt, được uống rượu và hút thuốc lá thỏa thích, và quan trọng hơn là được tiếp xúc với thế giới loài người, những động vật bậc cao có khả năng nghe thấy, nhìn thấy và trả lời cậu, chứ không phải như ở đây. Vừa bước đến cổng điện thì cả nhóm thất thần đã thấy Cường đang đứng đó từ lúc nào, nét mặt hoang mang như người vô hồn. Cậu nhóc sợ à? Yên tâm, bọn anh vừa giết được ma không đầu rồi, bây giờ phải đón cô cậu rồi chúng ta đi qua cổng về thôi. Cường vẫn giữ nguyên nét mặt. Không có kết quả đâu, chưa có xong. Cậu nói sao? Hiền bất ngờ hỏi lại. Em nói là con ma đó nó chưa có chết, chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở đây. Cường bần thần một lúc sau kể lại câu chuyện mà cậu vừa được chứng kiến cách đây 30 phút. Trong lúc cả đám rủ con quỷ không đầu ra ngoài thì Cường chợt tỉnh dậy, ngũ quan mơ màng sau cú húc vừa rồi, nằm dài trên mặt đất. Bỗng cậu nghe có tiếng bước chân vô trong chánh điện, hình như có người bước vào, sau đó là thêm một người nữa. Dù họ ở trước mặt của Cường nhưng cậu không tài nào có thể mở mắt ra để có thể nhìn được, và tất nhiên hai người đó cũng không nhìn thấy cậu. Vì sao anh lại làm tất cả những chuyện này? Có phải là Long Ấn? Giọng người đàn ông trả lời: xin lỗi vì đã lừa gạt cô, nhưng mà cô biết đó, việc lớn thì phải hy sinh cái nhỏ thôi. Long Ấn là vật linh thiêng, anh có muốn cướp thì cũng không thể nào đụng được vào nó đâu. Con người anh là thứ nhơ nhuốc. Gã cười lớn: xin lỗi, chắc là cô chưa có biết, Long Ấn bây giờ cũng bị nhốt như chính con người tôi rồi. Nó có linh khí là nhà sự hòa thuận và long mạch của cái làng này, nhưng sự tốt đẹp đó bây giờ đã không còn. Như cô thấy đấy, bây giờ chỉ còn lại sự tàn bạo, oán khí, giết chóc và sự căm phẫn. Đặc biệt là người được chọn để canh giữ Long Ấn chính là cô, cũng bị nhơ nhuốc rồi. Tuyệt đối anh không được đụng vào nó. Không thể làm khác được nữa đâu, Long Ấn bây giờ toàn là ma khí. Bản thân cô tuy không phải là con người, nhưng cũng không đủ sức để giữ nó đâu. Cô sinh con với người phàm rồi còn gì. Nói xong, gã tiến tới đẩy cô gái ra. Cửa nghe tiếng ấn chú nổ đùng đùng trước mặt, tiếng kim loại bị nhấc bổng lên, ném choàng xuống đất, tiếng la hét đánh nhau, và cuối cùng là tiếng than khóc. Long Ấn, hay đúng hơn bây giờ là ma ấn đã thuộc về tôi. À quên mà tiện thể, cho tôi xin luôn cái này. Không, không được, nó là con tôi. Anh hại anh Bân còn chưa đủ hay sao? Tôi xin anh. Gã đàn ông cười lớn: cô thật là đần độn. Dù gì cô sắp chết rồi, nên tôi cũng muốn nói cho cô biết, người làm cho cô ra như thế này hôm đó không phải là thằng Bân, mà chính là tôi. Đứa bé này là con tôi. Tôi sẽ cấy ma ấn vào nó, sau này nó sẽ lật đổ và tiêu diệt sạch cái đám pháp sư chính thống rác rưởi. Vậy cái người đưa cho anh Bân cái phù chú ma khí để cho anh Bân phát điên đấy chính là anh. Là tôi giả dạng cô đưa cho nó. Phù chú đó chỉ phát ra ma khí khi tôi đọc chú mỗi đêm mà thôi. Thằng ngu đấy thì làm sao biết được. Còn chuyện này nữa, sở dĩ thằng Bân vẫn nghĩ cái thai trong bụng cô là của nó, vì tôi đã ám mê nó, làm nó nghĩ rằng nó đã ngủ với cô. Nhưng mà thật ra người đó chính là tôi. Tôi phải làm cho nó oán hận, phải làm cho cả làng náo động vì hận thù, thì Long Ấn mới thành ma được. Tôi vụ oan cho nó, sau đó xúi giục mọi người chặt đầu thằng ngu Bân, sau phong ếm cho gã thành ma. Nó càng về báo thù thì oán khí lại càng nặng, mà chỉ có như vậy thì Long Ấn mới thành ma ấn được. Gã trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: chắc cô cũng muốn biết vì sao tôi lại làm như vậy đúng không? Thứ nhất, cô không phải là người. Cô từ con sầu ngủ quên trên miếng đất này tạo nên. Cô mang linh khí rất nhiều, mà cách tội nghiệp nặng nhất là một người mang linh khí thiêng liêng lại để bản thân u uế khi có con với một hắc pháp sư đẩy tội lỗi như tôi. Trời đẩy cô, thần quỷ phạt cô, đứa con cô đẻ ra sẽ bị nguồn rủa. Đứa trẻ này sinh vào ngày 17 tháng 8, tức là ngày hôm nay. Tính theo âm lịch là ngày 16 tháng 7, là cái ngày bị nguyền rủa. Lúc này, mắt Cường mới nhìn rõ một cảnh tượng kinh hãi. Người đàn ông dùng ấn chú bắn thẳng vào cô gái. Cô ta bật người ra sau và rớt vào lò lửa, rồi bỏ đi mất. Cường đứng dậy chạy về phía lò, thì xác cô gái đã hóa thành tro, vì ngọn lửa trong lò cực kỳ khủng khiếp. Em vừa chạy ra ngoài toàn kiếm tên kia thì mọi người vừa về đến. Cậu có thấy mặt hắn không? Không, do bị khuất, với cả tên kia mặc áo choàng đen từ đầu đến chân lại bịt kín, chỉ thấy mỗi cảnh cô Đào bị hắn hại chết. Hùng nói: tại sao lại có cái loại tàn độc như vậy? Hóa ra tên Bân không phải là chủ mưu, mà chỉ là người bị loại cầm thú kia hãm hại thôi. Dẹp chuyện này qua một bên đi, nhưng sao bạn nãy cậu bảo là con ma không đầu chưa chết? Cường ngập ngừng một lát rồi kể: trước khi hắn xô cô Đào vào lò lửa thì cô ấy có nói một câu mà em thấy tên kia toan ngăn lại nhưng không kịp. Câu gì? Hãy giam ký ức và những điều xấu xa tại đây. Không gian và thời gian này sẽ cầm chân tất cả những ai bước vào và những kẻ muốn ra đi. Vừa dứt lời, tiếng đồng hồ cổ giữa phòng khẽ gõ 12 tiếng. Tờ lịch trong cuốn phòng ngủ đang để ngày 17 tháng 8 năm 1970 bỗng rớt xuống đất như báo hiệu một ngày đã qua. Trên tờ lịch mới ghi rõ ràng là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm Canh Tuất 1970.